Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt anh còn đen hơn cả bóng đêm vô tận. Đàm Khê Nguyệt V, TV, đuôi mắt dài hẹp của anh. Nhón chân, để môi mình chạm nhẹ lên đó rồi rời đi. Cô di chuyển xuống phía dưới, hơi thở mềm mại phớt qua môi anh, thì thầm như tiếng gió thoảng. Có vẻ anh thích anh Lục Tranh nhỉ. Yết hầu Lục Tranh khẽ chuyển động, đôi mắt đen như cuốn theo cơn lốc. Đàm Khê Nguyệt cong mi mắt cười với anh, như một chú cáo con quyến rũ mà không tự biết. Lục Tranh nới lỏng sự kiềm chế, bàn tay rời khỏi eo cô, chạm vào đôi mắt cong như trăng non của cô. Đàm Khê Nguyệt nắm đúng thời cơ, thoát khỏi vòng tay anh, như thể đã đoán trước được. Lục Tranh không ngăn cản, chỉ tiện tay kéo chiếc khăn lụa buộc tóc của cô, mái tóc đen như lụa đổ xuống. Đàm Khê Nguyệt xoay người nhìn anh, vẻ khó chịu, má ửng hồng. Lục Tranh buộc chiếc khăn lụa hồng nhạt vào cổ tay phải, thắt một nút lỏng lẻo. Anh giơ cổ tay về phía cô, ra hiệu rằng muốn lấy thì tự đến mà lấy. Đàm Khê Nguyệt liếc mắt mắng anh đê tiện. Lục Tranh nhìn cô, dùng ngón cái chạm vào khóe môi, nơi còn vương hơi thở của cô. Mặt Đàm Khê Nguyệt càng đỏ. Lục Tranh khẽ nhếch môi, cười với vẻ hiền lành vô hại rồi xoay người thong thả bước đi. Đàm Khê Nguyệt giơ chân giả vờ đá theo bóng lưng anh, nhưng không dám đi theo cùng. Dịch Nhiên thấy anh Lục đột nhiên xuất hiện từ sau thân cây, mở to mắt, anh đi đâu vậy, chị dâu đâu? Lục Tranh liếc nhẹ cậu ta một cái, Dịch Nhiên ngoan ngoãn im lặng, không nên hỏi thì thôi đừng hỏi. Chu Thúy Thúy chăm chú nhìn vào cổ tay Lục Tranh, rồi lén nhìn về phía thân cây im lìm, mím môi nén cười. Lục Tranh đeo găng tay vào, nhặt chiếc mâm, gắp ít đồ nướng chín đưa cho Dịch Nhiên, bảo bọn họ đi ăn. Dịch Nhiên vui vẻ nhận mâm, lại nhiều lời hỏi thêm, anh, hay là anh đi nghỉ đi, để em nướng một lúc cho. Chu Thúy Thúy kéo tay áo cậu ta, lôi người đi, anh ấy đâu phải đang nướng xiên, anh ấy đang nướng tình yêu. Càng nhanh chóng nhường chỗ cho hai bóng đèn sáng loáng này càng tốt. Đàm Khê Nguyệt từ từ bóc vỏ cây, đợi bên ngoài yên tĩnh mới chậm rãi bước ra. Mùi đồ nướng thật hấp dẫn, cô cũng đói bụng rồi. Lục Tranh không quay đầu lại, dùng chân đẩy chiếc ghế đến bên chân cô, rồi đặt mâm đồ nướng lên giá bên cạnh. Mùi thơm càng gần, bụng Đàm Khê Nguyệt kêu lên hai tiếng. Cô liếc nhìn gáy đen tuyền của anh, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống ghế, cầm một xiên khoai tây chiên cho vào miệng. Vừa ăn xong, dạ dày không kìm được thở phào thỏa mãn. Ngoài giòn trong mềm, lại còn có vị thơm đặc biệt. Cô ăn hết xiên khoai tây rồi lấy thêm một xiên thịt dê. Lục Tranh uống một ngụm bia, quay đầu lại, mỗi khi ăn món yêu thích, đôi mắt cô thường híp lại theo thói quen. Đàm Khê Nguyệt đang ăn ngon lành thì bắt gặp ánh mắt anh. Cô lấy từ mâm nướng một xiên thịt dê đưa cho anh. Dù sao cũng không thể chỉ một mình cô ăn. Lục Tranh không nhận mà cầm lấy xiên thịt từ miệng cô, ăn miếng thịt mỡ trên đó rồi trả lại cho cô. Đôi mắt Đàm Khê Nguyệt khẽ lóe sáng. Lục Tranh lại đưa chai bia trong tay đến bên miệng cô. Đàm Khê Nguyệt vẫn đang ngẩn người, vô thức nâng tay uống một ngụm theo anh. Vị đắng nhẹ của bia lan trong miệng, xua tan vị ngấy của miếng thịt mỡ vừa ăn. Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn anh. Lục Tranh đặt chai bia trong tầm tay cô rồi xoay người tiếp tục nướng. Đàm Khê Nguyệt thu hồi ánh mắt, cầm chai bia uống thêm một ngụm lớn, rồi áp chai bia lạnh lên mặt. Chắc là do cô ngồi gần lửa quá, nếu không sao mặt lại nóng thế này. Thẩm Nhã Bình cũng cảm thấy nóng không kém. Cô ấy ngồi xổm bên bếp nướng, phe phẩy quạt lá, quạt cho mình một lúc rồi quạt cho Đàm Khê Xuyên đang đổ mồ hôi đầy đầu. Nhìn từng xiên đồ nướng nhỏ, cô nghi ngờ, này có ngon không? Đàm Khê Xuyên, Xì, một tiếng, em xem em kìa, anh muốn cho các em ăn cái gì mới lạ? Em còn chẳng tin anh. Anh còn chưa quét gia vị đâu. Đợi anh quét gia vị nướng lên. Em cứ chờ mà xem. Anh không làm em mê mẩn không được. Thẩm Nhã Bình liếc mắt nhìn anh. Ôi dào, anh mặt dày thật. Cái gì cũng dám nhận công. Nếu không phải Lục Tranh chuẩn bị sẵn hết rồi. Từ bếp than, gia vị đến xiên que đều sâu sẵn mang tới cho anh. Anh chỉ việc nướng thôi. Nếu không thì dù em với mẹ có đợi 800 kiếp cũng chẳng được ăn món mới lạ gì của anh đâu. Đàm Khê Xuyên mặt dày, liếc nhìn mẹ đang ngồi ở cửa đóng giày. Lớn tiếng nói, Lục Tranh sao sánh được với con. Con là con đẻ, Lục Tranh là con rể họ khác. Rõ ràng thân thích khác nhau chứ. Cậu ta phải nghĩ cách thể hiện cho tốt. Theo con thấy, cậu ta thể hiện vẫn chưa đủ tốt. Đáng lẽ phải tự mình qua đây nướng cho chúng ta. Để anh vợ như con ngồi ăn sẵn mới phải. Thẩm Nhã Bình nhặt một quả nho nhét vào miệng anh. Bắt anh đừng nói lung tung nữa. Đàm Khê Xuyên nuốt trọn quả nho. Trời ơi, nho này ngọt thật. Anh quay đầu nhìn ra cửa. Mẹ, mẹ không phải thích ăn nho sao? Để con qua chỗ em rể xin một cành nho. Trồng ở vườn. Giống của cậu ấy tuyệt lắm. Cố Tuệ Anh tức giận liếc anh. May mà vợ con nói con mặt dày. Ăn của người ta chưa đủ còn đòi lấy nữa. Tường chuồng heo còn mỏng hơn mặt con. Đàm Khê Xuyên vừa quét gia vị lên xiên que vừa chậm rãi nói. Sao lại là người ta? Đó là em rể ruột của con mà. Con đâu có xin không cành nho của cậu ấy. Đến lúc đó con cho cậu ấy một cành mơ ở sân sau. Con thấy cậu ấy thích ăn mơ chua lắm. Lần sau cậu ấy đến nhà mình ăn cơm. Mẹ làm nhiều món chua chua vào. Em rể con ăn chua ghê lắm. Cố Tuệ Anh mí mắt cũng không thèm nhấc. Chẳng buồn để ý đến tên danh này. Vừa quét gia vị lên. Mùi thơm đã tỏa ra. Thẩm Nhã Bình nuốt nước bọt. Phấn khích vỗ cánh tay Đàm Khê Xuyên. Này, anh đừng nói, trước giờ nghe người ta nói đồ nướng ngon lắm, ngửi thấy thơm thật, Đàm Khê Xuyên cười, được, để đại gia xuống giếng lấy ít bia lên, đợi em về anh thưởng em một xiên. Thẩm Nhã Bình cười lạnh với anh, tặng cho lưng anh một cái tát mạnh, xem anh còn dám làm đại gia trước mặt chị không. Dưới ánh trăng, trong một sân nhỏ khác, bốp, một tiếng. Đàm Khê Nguyệt vỗ một cái lên cánh tay Lục Tranh. Cô mở lòng bàn tay cho anh xem. Là một con muỗi, thể chất cô vốn dễ bị muỗi đốt. Nhưng cô phát hiện, khi ở gần anh, muỗi chẳng thèm đến gần cô nữa. Chỉ bay vòng vòng quanh anh. Lục Tranh rút tờ giấy, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lau lòng bàn tay cho cô. Đàm Khê Nguyệt ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Thân thể hơi chao đảo, cô biết có lẽ mình uống hơi nhiều, tuy ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng chân cứ như bước trên mây, dạ dày không khó chịu lắm, ngược lại cô cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt một năm qua đã tan biến. Xem ra rượu đôi khi cũng có tác dụng của nó, Chu Thúy Thúy cũng hơi say, Phùng Viễn uống nhiều hơn, giờ đã bất tỉnh nhân sự, dựa vào người Xuân Linh. Lấy vai cô làm gối ngủ ngon lành. Xuân Linh có sức uống rất tốt. Uống nhiều nhất mà chẳng sao cả. Dịch Nhiên tối qua đi tụ tập uống đến nôn. Hôm nay không dám làm liều nữa nên tối nay một giọt rượu cũng không uống. Lục Tranh ném chìa khóa xe cho Dịch Nhiên. Bảo cậu lái xe đưa Xuân Linh và Chu Thúy Thúy về nhà. Trời đã khuya, hai cô gái về một mình không an toàn. Phùng Viễn thì để anh ta ngủ trên lầu. Đàm Khê Nguyệt dựa nghiêng khung cửa ở tầng dưới. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu. Ngẩng đầu nhìn anh. Lục Tranh khóa cửa cẩn thận. Bước đến trước mặt cô. Cầm lấy túi sách trong tay cô. Nắm tay cô. Đã đến lúc về nhà. Đàm Khê Nguyệt không nhúc nhích. Anh uống rượu rồi. Không thể đi xe máy được. Không an toàn đâu. Lục Tranh nhìn cô. Chờ đợi câu trả lời. Đàm Khê Nguyệt với đôi mắt lấp lánh sau vài ly rượu. Nũng nịu nói, mình về thôi anh, đi dạo hóng gió một chút. Tối nay gió mát dễ chịu, bầu trời đầy sao, đi dạo một chút hẳn sẽ thật thoải mái. Hơn nữa, đi bộ gần một tiếng, thể lực anh chắc cũng đã tiêu hao khá nhiều. Về đến nhà chắc chỉ còn sức tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Lục Tranh chỉ liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ nhỏ của cô. Đi về cũng được, miễn là cô không than mệt. Dù sao một số chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Và người chịu trận cuối cùng vẫn là cô. Màn đêm buông xuống mờ ảo, đường phố yên ắng, ánh trăng phía trước, bóng người phía sau, hai người nắm tay nhau. Chậm rãi bước đi, Lục Tranh đi bên ngoài. Đàm Khê Nguyệt nép vào cánh tay anh, cố tình lùi lại hai bước để chơi trò dẫm bóng của anh. Lục Tranh quay lại nhìn, đón ánh mắt ngây thơ vô tội của cô. Lục Tranh không nhịn được cười. Cô sau khi uống say mềm mại thế này, khác hẳn với vẻ căng thẳng thường ngày. Xem ra sau này có thể để ít rượu trong nhà. Những lúc rảnh rỗi, họ có thể cùng nhau thưởng rượu dưới ánh trăng. Đàm Khê Nguyệt không dám nói. Thực ra mới đi được chừng 10 phút đã thấy mệt. Nhưng vì chính cô đề nghị đi bộ về nên không thể tự tát vào mặt mình được. Sẽ đau lắm. Lục Tranh nhìn kỹ đôi mắt cô. Búng nhẹ vào trán. Mệt sao không nói sớm. Còn cố trông đỡ. Đàm Khê Nguyệt tức giận. Che trán đá anh một cái. Sao anh lại vô duyên vô cớ búng trán em? Lục Tranh kéo cô lại gần, xoay người quỳ một chân xuống, vỗ vỗ vai ra hiệu cho cô leo lên. Đàm Khê Nguyệt hiểu ý anh, lắc đầu nguầy nguậy, không cần đâu, em tự đi được mà. Về nhà còn một đoạn đường dài, cô đi có chút xíu đã mệt, nếu anh cõng cô về chắc sẽ mệt chết mất. Lục Tranh lười giải thích, nắm tay cô đặt lên vai mình, đỡ hai chân cô và cõng cô lên. Đàm Khê Nguyệt vì thân thể đột ngột được nâng cao, vội ôm chặt cổ anh, vai anh rộng rãi, bước đi vững vàng, đi được một đoạn dài mà hơi thở vẫn đều đặn. Đàm Khê Nguyệt ban đầu còn căng thẳng dần dần thả lòng. Khẽ hỏi, anh có mệt không? Lục Tranh liếc nhìn cô, lắc đầu, với cân nặng bé nhỏ của cô, có gì đáng để mệt đâu. Đàm Khê Nguyệt lười biếng tựa vào người anh. Tiếng côn trùng rả rích từ những bụi cỏ ven đường. Xa xa vọng lại tiếng ếch kêu đợt này đến đợt khác. Cô nhìn bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Suy nghĩ miên man. Đột nhiên cô tò mò không biết hồi nhỏ anh trông như thế nào. Rất lâu trước đây, cô đã từng nghe ba mình tranh luận với người khác. Ông nói rằng, thằng Tâm ở Hà Đông kia có cốt cách. Nó tuyệt đối không đi đường tắt. Tương lai chắc chắn sẽ thành đại sự. Ba cô ít nói, càng hiếm khi tranh cãi với người khác trước đám đông. Đó là lần đầu tiên cô nghe ông kiên định khen ngợi một người như vậy. Lục Tranh gõ nhẹ lên đầu gối cô, viết qua lớp vải quần lên đùi cô. Em đang nghĩ gì thế? Đàm Khê Nguyệt bị anh làm cho hơi ngứa. Cô không muốn nói chuyện, chỉ viết nguệch ngoạc lên vai anh. Đang nghĩ về Lục Tiểu Tranh. Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thẳm. Đàm Khê Nguyệt đẩy mặt anh đi, bảo anh nhìn đường phía trước, nhưng anh vẫn quay lại nhìn. Cô khẽ giật tay anh, nói nhỏ, em chỉ thấy anh giỏi quá. Anh tự lực cánh sinh mua được đất, xây nhà riêng, có xưởng riêng, được làm việc mình thích, lại còn có nhiều bạn bè như vậy. Cô khẽ thở dài, vẻ mặt cô đơn, còn em thì như không có gì cả. Cô tưởng mình có tất cả, nhưng khi tỉnh giấc mơ mới nhận ra mọi thứ trước đây đều là giả tạo. Cô không có tiền, không có một chốn dung thân, ngay cả mẹ cũng suýt từ bỏ cô. Lục Tranh chậm rãi viết, em có anh là của em. Đàm Khê Nguyệt mất một lúc mới hiểu được ý anh. Cô dứt khoát đáp, anh đâu phải là của em. Trên đời này, làm gì có ai thuộc về ai, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lục Tranh im lặng nhìn cô, đôi mày nhíu lại. ánh mắt như chứa đựng nỗi tổn thương. Đàm Khê Nguyệt chịu không nổi ánh mắt ấy của anh, cảm thấy đầu óc càng thêm mơ màng. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi cúi người xuống gần, môi chạm môi anh. Lý Nhí nói, này, em đóng dấu rồi đó, bây giờ anh mới thực sự là của em. Ánh trăng như nước đổ xuống người họ, sáng long lanh khắp mặt đất. Lục Tranh cắn nhẹ khóe môi cô, đáy mắt ẩn giấu nụ cười mờ ảo. Mai khi tỉnh rượu, nếu cô dám không nhận thì đừng trách anh thu xếp. Cách chương.